Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio, Tam Sinh Tam Thế Bộ Sinh Liên, tác giả Đường Thất Công Tử, chương 75. Đông Hoa Đế Quân là một vị thần cực kỳ thanh tĩnh, thường chỉ ở lại hai nơi. Một nơi là Cung Thái Thần ở Cửu Trùng Thiên, nơi còn lại là Bích Hải Thương Linh ở cuối chân trời. Hai nơi đều không tiếp khách. Thiên Quân Tử Chính Đế biết quy tắc của Đế Quân, nên từ lúc lên ngôi đến nay chưa từng quấy rầy Đế Quân bao giờ. Thế mà hôm nay Tử Chính Đế lại xuất hiện trước cửa Cung Thái Thần. Công bằng mà nói thì Tử Chính Đế là một minh quân cần chính, xử lý mọi việc trong tám cõi thỏa đáng vô cùng. Từ lúc lên ngôi đến nay đã 2 vạn năm, chưa từng khiến Đế Quân phải ra mặt giúp ngài thu dọn bất cứ cục diện hỗn loạn nào. Cũng xem như là một thiên quân tương đối có tài lãnh đạo. Có điều cái sự việc xảy ra lần này với Tử Chính Đế mà nói lại hơi hóc búa. Chuyện là như thế này: Quang Thần Tổ Thị phục vị, chấn động khắp tám cõi. Tử Chính Đế dùng kính quang hỏa thăm dò nơi Quang Thần giáng thế, phát hiện nơi ấy chính là núi Thiên Quỹ ở cực bắc. Thần Ánh Sáng là cổ thần thời Hồng Hoang, có địa vị tôn quý trong thần tộc. Quang Thần phục vị, tự nhiên cần phải dùng lễ nghi long trọng nhất để đón người. Do đó Tử Chính Đế đặc biệt cử Thất Diệu Tinh Quân cai quản mặt trời, mặt trăng, sao mộc, sao hỏa, sao thổ, sao thái bạch và sao thủy, thống lĩnh 19 vị tiên bá đến núi Thiên Quỹ ở cực bắc để cung nghênh Quang Thần. Thất Diệu Tinh Quân nhận được lệnh này cũng vô cùng kích động, mang theo một đội nghi chuộng hồ hởi chạy đến núi Thiên Quỹ. Vốn tưởng rằng có thể trông thấy dung mạo của vị tổ thần ở trong truyền thuyết, ai ngờ đến núi Thiên Quỹ lật tung trên dưới dưới mấy lần cũng không tìm được tung tích của Quang Thần đâu. Đám tinh quân trợn tròn mắt, cớ tay không trở về thế này thì lấy gì báo cáo? Chuyện này nhất định không được. Đường lúc nghĩ mãi không thông, Thái Bạch Tinh Quân chợt nhớ ra Tam Điện Hạ đang ở đỉnh núi thứ hai của núi Thiên Quỹ chịu phạt, chắc hẳn biết được thần tích của Quang Thần, nói không chừng còn biết Quang Thần đã đi đâu. Đám tinh quân như vớ được cái phao cứu sinh, tức thì càn quét đến chân đỉnh núi thứ hai tìm Tam Điện Hạ thăm dò tin tức. Ai ngờ Điện Hạ lại nói sau hai luộc pháp chú đó, tiếng chuông cô giao cùng với kim quang tượng trưng cho tổ thị quý vị đã mau chóng biến mất vào trong thinh không của núi Thiên Quỹ. Điện Hạ vốn chưa từng nhìn thấy bóng dáng của thần tổ thị, cũng không biết sau khi thần rời khỏi núi Thiên Quỹ giờ đã đến nơi nào. Tam Điện Hạ đối với chuyện này giống như không quá để tâm, nói với bọn họ mới được hai câu liền thất thần hỏi thiên tướng chấn thủ bên cạnh, trong 10 thị thần còn lại bản thân phải chịu thêm bao nhiêu lần hình phạt lưu đao. Ai nấy đều không phải là thần không có mắt nhìn, đương nhiên nghe ra đây là lệnh đuổi khách, nhưng thực sự là không biết còn đi đâu hỏi được ai, cho nên vẫn mặt dày mày dạn ở lì đó, thỉnh cầu Tam Điện Hạ cố gắng nghĩ lại để bọn họ có thêm một chút manh mối. Chắc là vì bọn họ quấy nhiễu thật phiền nên trước giờ thụ hình tiếp theo, Tam Điện Hạ bèn đưa ra một kiến nghị. Nghe nói thần tổ thị cao ngạo, không thích giao thiệp với người ngoài, bọn họ đã không bắt kịp thần tổ thị quý vị, có cố gắng tìm e là cũng không tìm thấy. Trong tám cõi, người duy nhất có thể nói chuyện được với thần tổ thị chỉ có Đông Hoa Đế Quân. Bọn họ nếu quyết tâm không tìm được thần tổ thị không về, vậy thì chi bằng đến Thập Nhất Tam Thiên xin ý kiến của Đế Quân, lúc này mới đuổi bọn họ đi được. 7 vị tinh quân cảm thấy Tam Điện Hạ nói rất có lý, nhưng bọn họ đương nhiên không dám đi tìm Đế Quân. Vừa về đến Cửu Trùng Thiên liền đem việc này bẩm báo với Thiên Quân. Đây mới là nguyên do Thiên Quân đứng trước mặt Đế Quân bây giờ. Bên cạnh ao phấn đà lợi, Đế Quân vừa treo mồi câu vừa cần câu cá, vừa nghe Thiên Quân bẩm rõ sự tình. Đế Quân cũng không có phản ứng gì lớn lắm, chỉ nói: tìm được người thì như thế nào? Thiên Quân cung kính đáp: thần tổ thị dù sao cũng là tôn thần của thần tộc. Đế Quân quăng mũi câu ra xa: nếu phân biệt giữa các tộc thì tổ thị đức thực là thần, có điều tổ thị chưa vào thủy triều trạch, cũng chưa từng làm đệ tử của phụ thần, lại chưa từng tiếp nhận lời mời của Mạc Uyên trở thành hoa chủ của Tân Thần Kỳ, bởi thế tổ thị và thần tộc bây giờ không có chung cội nguồn nào cả. Liếc mắt nhìn Thiên Quân một cái: người sai Thất Diệu Tinh Quân đi đón tổ thị là muốn nhân cơ hội này chiếu cáo tám cõi, thiên tộc cho tổ thị vị trí đứng đầu các chòm sao, từ nay về sau tổ thị chính là thần của thiên tộc, đúng không? Tử Chính Đế quả thực có tính toán này. Tâm tư bị bóc trần ra như vậy, không khỏi xấu hổ. Đế quân cảm thấy không thỏa đáng sao? Đế quân quăng mồi câu xong, tự rót cho mình một chén trà. Vị trí của thần ánh sáng không cần bất cứ tộc nào công nhận. Bất luận ngũ tộc nhìn nhận đối xử với tổ thị thế nào, tổ thị cũng là quang thần của thế giới này. Tinh diệu ở cửu thiên đều phải chịu trói buộc theo phép tắc của tổ thị. Chỉ cần các tinh quân đang trưởng quản các chòm sao không làm điều gì ngang ngược, tổ thị cũng không nhúng tay vào việc vận hành của bọn họ. Như vậy, tổ thị có phải là thần tiên của thiên tộc hay không đều không làm trở ngại đến việc thiên tộc thống lĩnh các thiên diệu. Người quả thật không cần vẽ rắn thêm chân. Thiên quân trầm mặc một khắc. Nhưng dù sao thì giao tình giữa thần tổ thị và thần thiếu quán năm đó rất tốt. Thần thiếu quán lại là chí tôn của ma tộc. Nếu thần tổ thị bị ma tộc lợi dụng, sợ rằng bất lợi cho thần tộc ta. Thiên quân lúc còn thanh niên cũng theo đế quân đọc sách mấy ngày. Tuy rằng đế quân xưa nay không để thiên quân hành lễ đệ tử với mình, nhưng một ngày là thầy, suốt đời là thầy. Thiên quân đối với đế quân luôn giữ vững quy củ. Bởi vậy thiên quân có làm chuyện hồ đồ gì thì đế quân cũng không tiếc chữ như vàng với thiên quân như đối với người khác. Còn nói thêm được mấy câu. Vào thời Hồng Hoang, đế quân nói tổ thị là vị nữ thần quan trọng nhất, chưa từng tham gia chiến đấu ngũ tộc. Nếu năm đó tổ thị ẩn cư ở núi Cô Giao 10 vạn năm, cũng chưa từng bị tộc nào lợi dụng. Vậy hôm nay làm gì có chuyện bị tộc khác thao túng. Thiếu quán ngày đó có thể mời tổ thị rời khỏi được Cô Giao cũng không phải vì đôi bên có giao tình tốt, mà chỉ là tổ thị thấy được vận mệnh của chính mình mà thôi. Đối với việc của tổ thị, sử sách ghi lại rất ít. Thiên quân đối với vị nữ thần này cũng không hiểu bao nhiêu. Lúc này nghe đế quân đề cập đến chân tướng năm xưa tổ thị rời khỏi Cô Giao, không khỏi khiếp sợ. Mà trên cả khiếp sợ còn có chút nghi ngờ. Chiếu theo lời của đế quân, thần tổ thị chính là thần lãnh đời ẩn giật, vô dục vô cầu, lại không thích quản nhiều việc liên quan. Như vậy vì sao sau khi quy vị, việc đầu tiên tổ thị làm lại là đưa ra hai pháp chú cải biến quy tắc của đất trời? Cái này thật sự không giống như thích quản nhiều việc. Đế quân nhớ lại hai câu pháp chú kia. Vạn vật nhờ vào ánh sáng mà sinh, ánh sáng còn, tức vạn vật thế gian bất diệt. Có cá cắn câu, đế quân nhấc cần câu lên, vừa xử lý con cá chép to béo vừa nói. Năm đó thần tộc đại chiến với quỷ tộc, quỷ quân kình thương, tế trung đông hoàng, muốn tám cõi diệt vong, chúng sinh bồi táng. Nếu như lúc đó có phép tắc này của quang thần, thì đã không cần sợ kình thương, đem chúng sinh tám cõi ra uy hiếp. Vì ánh sáng còn, thì vạn vật bất diệt. Pháp chú này là từ ái của quang thần vừa phục vị, đối với thế gian, sao lại thành lo chuyện bao đồng? Nghe đế quân giải thích như vậy, thiên quân tự thấy bản thân mình hẹp hòi mà đổ mồ hôi. Cái này... Đế quân đem cá vừa câu được thả lại vào trong ao, tiếp tục nói. Trăm vạn vạn thế, do Cô Giao bảo hộ, sinh linh tám cõi. Nếu ai lòng ác đối với tộc người, đều không thể bước qua được cửa nhược mộc. Năm đó trước khi tổ thị, vì tộc người mà hiến tế hỗn độn, từng cùng Mạc Uyên ký kết một trật tự mới cho trời đất. Đã nói vĩnh viễn để tộc người an cư ở trăm vạn vạn thế, do thần tộc bảo hộ. Đế quân suy tư chốc lát. Nếu hôm nay quay về lại lập ra pháp chú mới này, có lẽ tổ thụy cho rằng mấy trăm năm nay thần tộc bảo hộ tộc người không đủ chu đáo rồi. Nghe thấy đế quân đưa ra suy đoán không cần chịu trách nhiệm như thế, lòng kẻ làm thiên quân luôn cho rằng chính mình xử lý mọi việc trong trăm vạn vạn thế đến mức gần như hoàn mỹ có chút băng giá. Đế quân cũng thấy bản quân bảo hộ tộc người không được thỏa đáng ư? Đế quân không hề nhận ra mình thuận miệng nói một câu lại khiến cho thiên quân chịu áp lực như vậy. Vân Đạm Phong kinh đáp. À, vậy thì không phải. Ngươi làm rất tốt, lại đưa ra suy đoán không cần chịu trách nhiệm. Có thể do tổ thị quá nghiêm khắc thôi. Nói xong lại ngước lên nhìn trời. Được rồi, cứ như vậy đi, sắp đến giờ ăn rồi. Đế quân chuyển đề tài quá nhanh, trong lòng thiên quân vẫn còn cảm giác chơi vơi lơ lửng, nhất thời không đi theo, chỉ theo bản năng nói cảm tạ. Vậy đa tạ đế quân giữ lại dùng cơm. Câu cảm ơn này và câu tiếp theo của đế quân, người cũng nên về sớm đi, vang lên cùng một lúc. Thiên quân bèn ôm người quay về. Sau khi thiên quân đi rồi, đế quân lại nhìn mây chiều ở phía xa chân trời, chìm vào suy tư. Đúng như lời vừa rồi đã nói với thiên quân, pháp chú thứ nhất của tổ thị chính là để lại cho Bác Hoang một con đường sống. Cho dù tám cõi sụp đổ thì chúng sinh vẫn là bất diệt. Trong bốn bể tám cõi này, duy chỉ có ba vị thần sáng thế, bốn vị thần hộ thế và năm vị thần thiên nhiên có thể lập ra phép tắc cho thế gian. Ba đại thần sáng thế có thần Bản Cổ, Phụ Thần và Thiếu Quán. Bốn vị thần hộ thế có Mạc Uyên và người đệ đệ không biết khi nào mới giáng sinh của Mạc Uyên, Tất Lạc của Tây Phương Phạm Cảnh. Sau có thêm chính mình. Năm đại thần thiên nhiên có Địa Mẫu Nữ Oa, Quang Thần Tổ Thị, Hỏa Thần Tạ Minh, người cai quản gió là Sắt Già, và Thủy Thần giáng sinh vào thần kỳ mới, chính là tên tiểu tử Liên Tống đang ở đỉnh núi thứ hai của núi Thiên Quỹ chịu hình phạt. Trong 12 vị thần này, 5 vị đã vũ hóa, 2 vị ngủ sâu, 1 vị còn quá trẻ, 1 vị còn dứt khoát chưa giáng sinh. Đã còn sống tốt, lại có đủ khả năng đưa ra phép tắc cho thế gian này, cũng chỉ có bản thân mình và Tất Lạc. À, giờ có thêm Tổ Thị mới vừa quy vị nữa. Nhưng chuyện đưa ra phép tắc cho thế giới là một việc cần phải cực kỳ thận trọng, bởi chuyện này tiêu tốn cực nhiều linh lực và tu vi. Pháp chú càng uy nghiêm, tổn hao linh lực càng kinh khủng. Tổ Thị vừa mới quy phục, đang lúc còn hư nhược, lại đưa ra pháp chú uy nghiêm như vậy cho thế gian này, thực sự có thể hao tổn được toàn bộ linh lực của bản thân. Tại sao hao hết linh lực cũng muốn xác lập pháp chú này cho trời đất? Không lẽ vì đoán trước tám cõi lại phải chịu kiếp nạn gì? Đế Quân hiếm khi xoa xoa thái dương. Về việc này không tiện để người khác thêm thắt thêm phiền, nhưng Đế Quân thực sự phải đi gặp Tổ Thị một lần rồi. Trên núi Thiên Quỹ ở cực bắc, tuyết rơi trắng xóa, vạn đoá tuyết liên đón gió khai hoa. Thực ra Tổ Thị chưa từng rời khỏi núi Thiên Quỹ, Thất Diệu Tinh Quân không thể tìm được nàng. Chẳng qua bởi vì sau khi định xong pháp chú, nàng đã không còn sức lực, bèn mở ra một không gian nhỏ ở đỉnh núi thứ nhất của núi Thiên Quỹ, vào đó nghỉ ngơi. Đồng Hòa Đế Quân đoán không sai, Quang Thần vừa phục vị liền tức khắc lập ra hai pháp chú. Chính bởi vì dự đoán được sắp tới đây tám cõi sẽ gặp phải một đại kiếp xưa nay chưa từng có, khi Tổ Thị phục vị, tiên thể kết tụ từ trong ánh sáng, ngoại trừ ký ức trước đây của Quang Thần hồi phục cùng lúc với thân thể ấy, còn có khả năng tiên tri. Nàng đã tiên đoán được kiếp số đó. Trong giây phút mở mắt ra, từ trong ánh sáng chói lòa vô tận, nàng nhìn thấy tình trạng thế gian này 3 vạn năm sau. Chiến hỏa không biết từ đâu khiến 4 biển sụp đổ, trừ thiên diệt vệ, 8 cõi sinh linh đổ thán, đâu đâu cũng hoang phế điêu tàn, ngàn dặm đất khô cằn cỗi, đều thấy người chết đói, tiếng kêu than vọng khắp nơi, tứ hải bát hoang không còn bộ dáng tiên cảnh vui vẻ. Năm xưa luyện ngục trần gian sinh ra trên cánh hoa của Bát Đầu Ma Hoa, gặm nhấm tiên thể của Bàn Cổ cũng không hơn thế này. Năng lực tiên tri của Quang Thần là loại năng lực cảm ứng được chỉ thị của trời, khi nào tiên tri được chuyện gì hoàn toàn không phải việc do nàng quyết định, mà do ý trời sai khiến. Một đoạn hình ảnh mơ hồ quét qua, nàng không thể xác định được ai là người gây ra kiếp nạn này. Nàng chỉ tiên tri được đó là một trận chiến đủ sức làm đất trời diệt vong. Hơn nữa, nàng lại nhìn thấy vận mệnh của bản thân lần nữa. Nàng cần phải lấy tư cách của Quang Thần tiếp tục hiến tế mới có thể hóa giải kiếp nạn này, giúp cho chiến sự này kết thúc. Đây mới thực sự là nguyên nhân nàng có thể phục sinh, bởi vì thiên mệnh cần nàng chết thêm một lần nữa, mà đây lại chính là số phận của Quang Thần. Mỗi một lần sinh đều vì một lần tử. Trong tiểu không gian tối đen như mực, Tổ Thị lặng lặng ngồi trong góc tối. Chuyện xưa như nước tuôn ra ở trước mắt nàng. Nàng được sinh ra từ tia sáng đầu tiên của thế gian này. Sau cái mở mắt đầu tiên, tất cả những gì nàng trông thấy chính là một biển sen đỏ trong biển trường sinh. Trên núi Cô Giao, vạn đoá hồng liên phủ kín toàn bộ biển trường sinh, như lửa như đuốc, đẹp như vậy. Nàng thật thích chúng, mà đám hồng liên có bản năng gần gũi với ánh sáng. Sau khi nhờ nàng chiếu rọi mà có được trí tuệ, đã hiếu kỳ hỏi nàng, cô là ai? Một câu nói đầu tiên của nàng trên thế gian này chính là dành cho một đoá hồng liên trên biển. Nàng vuốt ve cánh hoa sen đỏ, vừa hồn nhiên vừa ôn hòa trả lời, ta là Quang Thần, là người che chở cho các ngươi. Nếu các ngươi có nguyện cầu gì, cứ nói với ta sẽ giúp ngươi toại nguyện. Quang Thần giáng thế, bản lĩnh đầu tiên tu được, chính là năng lực biết hết thảy mọi thứ về hoa cỏ, mà ý định ban đầu của nàng khi tu luyện thứ bản lĩnh này chẳng qua là bởi vì muốn nghe lời thỉnh cầu của các loài hoa cỏ dành cho nàng mà thôi. Từ đó, nàng an ổn sống ở cô giao, bầu bạn với hoa cỏ khắp núi. Nàng đã không có thất tình, lại chẳng có lục dục. Các hoa cỏ nói với nàng, nàng là vị thần chân vô tả nhất trên thế gian này. Nàng cũng chẳng để ý, còn lơ đãng nghĩ. Chúng nó bén rễ ở cô giao, có thể gặp qua được mấy vị thần. Đám hoa cỏ rất nghịch ngợm, thấy nàng không hiểu chữ tình, liền nhất mực đòi nói cho nàng biết về tình. Tuy rằng nàng không hiểu, nhưng qua lời kể của đám hoa cỏ, cũng đại để hiểu rằng trên thế gian này có rất nhiều loại tình, mà sinh linh thế gian bẩm sinh đã có tình cảm phong phú. Còn kẻ không hiểu bất cứ tình cảm nào như nàng chính là số hiếm. Nhưng nàng không cảm thấy chuyện này có gì có vấn đề. Huống chi nàng cũng tự cho rằng bản thân không phải không hiểu bất cứ tình cảm nào. Có lẽ nàng cũng hiểu một chút về cảm giác thích. Nàng thích hoa cỏ, thích ở cạnh bên chúng. Nàng không chỉ chăm sóc hoa cỏ của cô giao, mà thỉnh thoảng đến núi tiên bên ngoài của cô giao để tìm kiếm thêm các loại kỳ hoa dị thảo. Nếu như loài hoa cỏ đó đồng ý, nàng còn có thể đưa chúng về trồng ở cô giao. Mấy vạn năm cứ như thế mà trôi, làm không biết chán. Vào thời gian đó, phụ thuần mở một học cung, đặt tên là Thủy Triều Trạch. Toàn thể tám cõi, sinh linh ngũ tộc nào có vài phần danh tiếng đều có thể ghi danh học tập ở cung này. Phụ thần cũng từng đến cô giao mời nàng rất nhiều lần, nhưng nàng đều cự tuyệt. Các hoa cỏ luyến tiếc thay cho nàng, bảo rằng nghe nói Thủy Triều Trạch vô cùng thú vị. Nếu như nàng đến Thủy Triều Trạch, nhất định có thể kết giao được rất nhiều bạn bè, pháp lực sẽ càng thêm tinh tiến. Nhưng nàng cho rằng chuyện đó cũng không là đáng gì. Nàng chưa từng nghĩ đến việc kết giao bạn bè, cũng không hề cảm thấy phu tử ở trong Thủy Triều Trạch có thể hữu ích hơn năng lực nằm mộng tiên tri của nàng, có lợi cho con đường tu hành của bản thân. Nàng là thần có năng lực tiên đoán, thỉnh thoảng sẽ mơ thấy vài giấc mộng tiên tri. Nội dung của những giấc mơ đó cũng đơn giản, quá nửa đều là dạy nàng làm sao để tu luyện như một quan thần. Cũng có khi mơ thấy vài chuyện trong tương lai, nhưng cũng không phải là chuyện gì quá quan trọng. Mộng cảnh dự chi về tương lai quan trọng nhất chính là dự chi về vận mệnh của nàng, cũng chính là kết cục cuộc đời của nàng. 10 vạn năm sau, vị thần sáng thế cuối cùng của thế gian này sẽ mở ra cánh cửa nhục mộc, đưa tộc người di chuyển đến phàm thế, mà quang thần dưới sự bảo vệ của 4 thần sử sẽ hiến tế hỗn độn, giúp cho phàm thế vốn như luyện ngục cũng có núi sông cây cỏ, ngũ hành 4 mùa trở thành nơi tộc người cư trú. Nội tâm nàng thanh tịnh bất nhiễm, vạn vật ở trong lòng nàng đều bình đẳng như nhau. Bởi vậy đối với vận mệnh này, nàng hoàn toàn không có chút nào nghi vấn. Mặc dù đại đa số sinh linh trên thế gian đều xem nhẹ tộc người, cảm thấy bọn họ yếu đuối vô dụng, nhưng nàng không hề cảm thấy tộc người nhược tiểu, không xứng đáng để một vị thần sáng thế và một vị thần thiên nhiên đổi mạng sống để bảo hộ. Nàng thản nhiên tiếp nhận vận mệnh này, tuân theo khải thị của giấc mộng tiên tri, rời khỏi cô giao, đi đến 3 ngọn núi tiên, tìm ra 3 vị thần sứ chưa được điểm hóa mà thiên mệnh đã định sẵn cho nàng. Cẩm Hoa Ân Lâm ở núi Thất Thiếu, Đế Nữ Tăng Tuyết ở núi Tuyên, cùng với Kiều Sắc Liên Xương Hòa ở núi Đại Ngôn. Vị thần sứ cuối cùng lại thuộc tộc người, bấy giờ còn chưa sinh ra. Nhưng nàng cũng không nóng vội, vừa nhẫn nại chờ đợi người đó giáng sinh, vừa tiếp tục ẩn mình ở núi Cô Giao trồng hoa cỏ. Hết chương 75, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.